Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, quái dị háo sắc lão đầu. A, thì ra đúng như vậy a. Colossus trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc khó xử. Cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Hoshinosuke thương tâm như vậy khổ sở. Vừa thấy được hắn liền ôm nhau khóc ròng nguyên nhân. Thì ra, Hoshinosuke hoang ghen. Hoshinosuke bị Mitarashi Anko cấm túc. Chọn hơn một tuần lễ không thấy được Colossus. Tâm lý vốn là phi thường nhớ nhung. Hôm nay nàng thật vất vả lén chạy ra ngoài, muốn phải đi gặp thấy người trong lòng của mình. Lại đột nhiên phát hiện người trong lòng của mình lại cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ mau mau nhạc. Nhạc, há có thể không thương tâm khó chịu. Được rồi, đừng khóc nữa. Colossus nhẹ nhàng mà lấy tay vuốt Tinh Dã Nguyệt nhu yếu bả vai. Ôn nhu nói, lại khóc lời nói, liền muốn biến thành một con đại hoa miêu. Vậy hãy để cho ta biến thành một con đại hoa miêu được rồi. Ngược lại cũng không có ai đi quan tâm ta. Quan tâm ta, Hoshinosuke nhếch lên đôi môi đỏ thắm. Quật cường nói rằng, lúc này, nàng trên mặt vẫn treo lệ ngân. Một đôi mỹ lệ đại con mắt hồng hồng, lê hoa một chi xuân đái vũ. Hơn nữa, trên mặt hắn cái loại này quật cường sinh khí dáng dấp, cùng với nhếch lên môi đỏ mọng, đều tản mát ra một loại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ mị lực. Hoshinosuke, người thật là đẹp. Colossus trong lúc nhất thời nhìn ngây dại, tự lầm bầm nói rằng, hắn một đôi con mắt bắn ra nóng hừng hực quang mang, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hoshinosuke, giống như là mê muội một cái dạng. Rốc ly ngươi. Hoshinosuke lúc này cũng cảm thấy Colossus ánh mắt nóng rực, ngay lập tức sẽ cảm giác mình một lòng đông đông đông như nổi trống giống nhau nhảy lên. Nàng mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, hoảng sợ không phải ngã cúi đầu, nỗ lực tránh né Colossus ánh mắt. Thế nhưng vào lúc này, Colossus mộ được một cái đưa tay phải ra, nâng Hoshinosuke cái kia trơn bóng ngọc non cằm, sau đó dụng lực hôn vào Hoshinosuke đôi môi đỏ thắm bên trên. Trở xuống tỉnh lược 500 chữ, liên tiếp hôn đều không cho viết. Xin thứ lỗi, Rockly, ta phải đi về. Tinh Dã Nguyệt mãn mặt đỏ ngất, dùng thẹn thùng vô hạn ánh mắt nhìn Colossus, nói rằng, thật phải đi sao? Colossus quyến luyến không thôi nói rằng, mới vừa cái loại này khó có thể diễn tả bằng ngôn từ tươi đẹp tư vị, để hắn hơi kém mất đi khống chế. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hoshinosuke gật đầu. Rockly, nếu như ngươi nghĩ, muốn ta, chờ ta thành niên, 16 tuổi cái kia. Ngày đó, ta nhất định, sẽ không cự tuyệt. Nàng cúi đầu, dùng mũi giống nhau thật nhỏ thanh âm nói rằng, Hoshinosuke, ta không phải là cái gì háo sắc người. Colossus nói rằng, ta sẽ chờ ngươi, chờ đấy cái kia một ngày đến. Gặp lại, Hoshinosuke cuối cùng nhìn Colossus liếc mắt, thả người từ cửa sổ hộ khẩu nhảy ra ngoài, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Colossus chạy tới diễn võ tràng thời điểm, Tenten sớm đã chờ đã lâu. Sư phụ, ngươi quá chậm. Tenten cau mày, bất mãn nói, ta đang trên đường tới gặp phải một chút phiền toái. Xin lỗi, Colossus vừa cười vừa nói, ngươi ở trên đường cuối cùng sẽ gặp phải các loại các dạng phiền phức. Cát, Tenten bĩu môi, được rồi, chúng ta mau mau bắt đầu đi. Colossus gật đầu, nói rằng, người trước đem người bây giờ có được lực lượng biểu diễn cho ta xem một cái. Tốt, Tenten lòng tin 10 phần nói rằng, nàng tự tay từ trong bọc hành lý lấy ra một chi sắc bén phi tiêu, thả ở trong tay điêm lượng một cái, sau đó phát một tiếng kêu. dùng sức hướng phía 10 thước bên ngoài trên một cây đại thụ ném đi. Keng, theo một tiếng vang nhỏ, phi tiêu vững vàng đâm vào trong thân cây, lần này thâm nhập vào thân cây 6 cm, cũng không tệ lắm. Colus gật đầu, nói rằng, hiện tại, người duy nhất đánh ra 2 chi phi tiêu. Tenton ngây ngẩn cả người. Trước ngươi không phải đã nói với ta, tối đa có thể duy nhất đánh ra 3 chi phi tiêu sao? Colus hỏi ngược lại, ta hiện tại để cho ngươi đánh ra 2 chi phi tiêu. Làm sao, ngươi làm không được? Ta đích đương nhiên có thể làm được. Tenton cắn răng, nói rằng, ngươi đã có thể làm được. Vậy hãy nhanh một ít a. Thời giờ của ta nhưng là rất quý giá. Colus nói rằng, Tenton hung hăng trợn mắt nhìn Colus liếc mắt. Thế nhưng không có lên tiếng. Nàng từ trong bọc hành lý lấy ra 2 chi phi tiêu, nín hơi ngưng thần, sau đó dụng lực đầu đi ra ngoài. Keng, phanh, một chi phi tiêu đóng vào trên cây, mà đổi thành một chi phi tiêu lại bởi lực lượng không đủ, không có ghim vào, rơi vào trên mặt đất. Đây chính là lời ngươi nói có thể duy nhất đánh ra 3 chi phi tiêu sao? Colus cười lạnh nói, liền 2 chi phi tiêu đều không thể làm được 100% bắn trúng mục tiêu. Ngươi đệ tam chi phi tiêu là dùng để biểu diễn đẹp mắt sao? Tenton bị dây đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng là lại không dám mở miệng phản bác. Siêu, siêu, Colus nhẹ nhàng khoát tay. 2 chi phi tiêu nhanh như tia chớp bay ra, toàn bộ đóng vào trên cây đại thụ kia. Hơn nửa phi tiêu đều thâm nhập đến rồi trong cây khô. Ngươi tiếp tục tu hành a, lúc nào có thể đạt được loại trình độ này, tới tìm ta nữa. Colus bỏ lại một câu nói như vậy, liền xoay người đi. Sư phụ, ta cam đoan ở trong 1 tuần lễ làm được. Tenton hướng về phía Colus bóng lưng lớn tiếng nói, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi, không để cho ta thất vọng. Colus thanh âm xa xa truyền đến, tên ghê tởm, tổng có một ngày ta sẽ nhường ngươi đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tenton hướng về phía Colus bóng lưng quơ 2 tay, giống như là một cái dương nanh múa vuốt tiểu ác ma giống nhau. Colus ly khai Tenton, một thân một mình tại diễn võ trường bước chậm, thực lực của hắn bây giờ đạt tới một cái bình cảnh. Vẹn vẹn dựa vào khắc khổ tu hành rất khó đột phá. Hắn khẩn cấp, cần phải tìm được một cái cơ hội, đạt được một cái tiến quân võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên cơ hội. Hắn không muốn đem quá nhiều thời giờ cùng tinh lực đặt ở Tenton trên người. Diễn võ chàng, hôm nay người đặc biệt nhiều, khắp nơi đều là liều mạng tu hành ninja, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là hạ nhẫn. Cũng có một bộ phận rất nhỏ trung nhẫn. Tại bọn họ trong, Colus thấy được Hyuga Hinata, Inuzuka ga mấy người thân ảnh. Bọn họ tuy là mất đi tư cách thi, nhưng đối với trở nên mạnh mẽ tín niệm nhưng lại chưa bao giờ từng thay đổi qua. Nhất là Hyuga Hinata, thực lực của nàng tuy là cơ hồ không có cải biến, nhưng một đôi mắt bên trong lại lóe ra ánh sáng kiên định. Cùng lúc trước nàng tưởng như hai người. Gì? Cái kia là ai? Trong lúc bất chợt, Colus trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trong thoáng chốc chứng kiến một bóng người dường như đứng ở Hyuga Hinata bên cạnh, nhưng là lại khán bất chân thiết. Võ đạo thiên nhãn, Colus trong lòng quát lên. Trong sát na, lực lượng quỷ dị từ hắn trong ánh mắt bung ra. Loại lực lượng này có thể cho hắn xem phá hư vọng, xem thấu tất cả sự vật bản nguyên. Lúc này, hắn dĩ nhiên chứng kiến một cái thân hình khôi ngô cao lớn, ủng có một đầu mái tóc dài màu trắng bạc, nhưng biểu tình trên mặt lại dị thường thô bỉ lão đầu. Cái kia lão đầu đang vây quanh Hyuga Hinata không ngừng mà đi lòng vòng. Một đôi sắc mị mị con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cực đại cao ngất bộ ngực. Cái bộ dáng này thật sự là quá bỉ ổi. đó là càng Yakushi Kabuto cùng Hatake Kakashi hai người trên ẩn thân thuật. Hắn là ai? Colossus trong lòng Viking. Trong lúc bất chợt, cái kia lão đầu mộ được xoay đầu lại, lưỡng đạo sắc bén vô cùng mâu quang hướng về Colossus phương hướng nhìn qua. Cái loại này bức nhân mạnh mẽ đại khí thế, cư nhiên cùng Orochimaru chênh lệch không bao nhiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.